Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 543. Vàng rực rỡ. Mộc độn không hổ là vĩ thú khắc tinh. Ở một trình độ nào đó nó so với Samehada còn buồn nôn hơn. Như là Killer B khiến dùng đến vĩ thú chakra áo khoác. Ở gặp phải Shimura yêu mộc độn thụ giới hàng lâm sau khi thì sẽ bị hấp thu không ít đương nhiên. Cái này mộc độn nhất định phải là chính tông phiên bản mộc độn. Như là nguyên tắc bên trong Yamato loại kia mộc độn kỳ thực đối với vĩ thú không cách nào đưa đến. Quá to lớn ức chế hiệu quả mà Shimura yêu mộc độn. Đối với vĩ thú ức chế thậm chí muốn so với Senju Hashirama mộc độn còn lợi hại hơn. Điều này cũng cùng ngũ hành học thuyết có quan hệ lớn lao. Mộng huyễn Tây Du bản thân liền là tu tiên. Hiện tại mình và như thế một đám thuần chủng nhân loại ở chiến đấu. Đều cảm giác tựa hồ mộng huyễn Tây Du có chút hữu danh vô thực. Phải biết, ở trong game, ở phó bản bên trong, ở các loại nội dung nhiệm vụ bên trong, mộng huyễn Tây Du nhân vật chiến đấu đối tượng nhưng là đủ loại thần thoại nhân vật A. Mà đối mặt mình chỉ là một đám nhược kê ninja. Tin tưởng dù cho là Osusuki Kaguya ở tôn hầu từ trước mặt cũng nhất định sẽ bị hầu ca hô to. Yêu quái. Ăn ta lão tôn một côn. Sau đó một gậy đánh chết. Căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Shimura yêu cũng thường thường đang hoài nghi những thứ đồ này. Nếu nói là ngũ hành học nói không có tu tiên thần kỳ như vậy. Như vậy Shimura yêu thân thể xác thực là phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ ít hắn cùng với người đàn bà của hắn môn. Sau đó là sẽ không thay đổi lão. Chỉ muốn không phải bị người giết chết. Bọn họ thậm chí có thể thu được vĩnh hằng tuổi thọ cùng với dung mạo. Chỉ là sức chiến đấu tựa hồ hơi yếu. Hắn bây giờ đều sẽ không là Uchiha Madara đối thủ. Làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngu ngốc, hỗn đản. Killer B một mặt kinh hãi nhìn trước mắt không ngừng hướng về chính mình kéo tới cây cối. Chuyện này thực sự là quá buồn nôn. Chỉ cần mình cùng với chính mình vĩ thú chakra gặp phải những này gỗ. Chakra thì sẽ bị hút đi không ít. So với, đây là đệ nhất Hokage mộc độn. Người phải cẩn thận. Một khi bị cuốn lấy vậy thì phiền phức. Killer B trong cơ thể bát vĩ một mặt nghiêm nghị quay về Killer B nói rằng nó cũng không nghĩ. Tới Shimura yêu dĩ nhiên nắm giữ mộc độn. Đối với mộc độn. Bát vĩ trong lòng nhưng là có nhất định bóng tối. Năm đó chúng nó vài con vĩ thú có thể đều không có bị người bắt được. Tất cả đều là cái kia chết tiệt Senju Hashirama đưa chúng nó nắm lên đến. Dẫn đến hết thảy vĩ thú toàn bộ bị phong ấn. Nếu như nói, vĩ thú môn kẻ đáng ghét nhất là ai? Vậy khẳng định là Senju Hashirama không thể nghi ngờ. Chúng nó mới mặc kệ Senju Hashirama là không phải Atula chuyển thế. Từ khi Atula chết rồi, hắn cùng Indra Chakra không biết đều chuyển thế bao nhiêu lần. Liền ngay cả vĩ thú môn đều đếm không hết. Chúng nó cũng không thể bởi vì Senju Hashirama là Atula chuyển thế mà đối với hắn nhìn với con mắt. Khác, huống chi Senju Hashirama ở chúng nó trong mắt là một cái người xấu. 100% không hơn không kém người xấu. Nguyên bản, chúng nó có thể cuộc sống tự do tự tại. Kết quả Senju Hashirama phá hoại chúng nó sinh hoạt. Đứng ở vĩ thú góc độ lên. Senju Hashirama xác thực không phải một người tốt. Mọi người là ích kỷ. Senju Hashirama cũng không ngoại lệ. Ở Konoha sơ kỳ không có tiền thời điểm. Hắn liền đánh tới vĩ thú chủ ý người khác chỉ nghe nói qua vũ khí buôn bán. Vĩ thú buôn bán cũng chỉ có Senju Hashirama từng làm. Đương nhiên lấy tên đẹp chính là hợp lý phân phối vĩ thú. Duy trì các quốc gia cân bằng. Kỳ thực, Senju Hashirama thật sự không có chút nào bổn. Có lúc Shimura yêu cũng sẽ hoài nghi. Kỳ thực Senju Hashirama không thống nhất nhẫn giới nguyên nhân chủ yếu là lo lắng. Nhẫn giới thống nhất, ninja đều phải thất nghiệp. Này xác thực là một cái không thể lơ là vấn đề. Dù sao phần lớn nhẫn thuật đều là chiến đấu mà sinh. Cái này ta cũng biết. Chỉ là thật sự thật là ghê tởm a. Ngu ngốc. Hỗn đàn. Killer B một bên bất đắc dĩ tránh né mộc độn thụ giới hàng lâm tập kích. Một bên bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Nếu như có thể, Killer B thật sự rất muốn vĩ thú hóa. Đem những này cây cối toàn bộ phá hỏng. Nhưng là hắn cũng biết. Một khi chính mình vĩ thú hóa sau khi. E sợ muốn triệt để rơi vào bị động bên trong. Mộc độn đối với khổng lồ vĩ thú nhưng là rất yêu thích. Nếu là Shimura yêu còn sẽ mộc độn mộc long thuật. Chỉ sợ hắn liền muốn đưa thức ăn. B. Thiếu niên Mogusa một mặt lo lắng nhìn về phía Killer B. Hắn không nghĩ tới Killer B dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy quẫn cảnh. Phải biết những năm gần đây Killer B biểu hiện nhưng là cực kỳ xuất sắc. Thậm chí không so với mình kém hơn bao nhiêu. Đây là Mogusa tự nhận là. Kỳ thực bây giờ Killer B thực lực hay là từ lâu vượt qua Mogusa. Đối thủ của ngươi là ta. Không biết vào lúc nào. Namikaze Minato đã ra hiện tại Mogusa trước mặt. Kẻ thù của hắn nếu như chỉ có một cái Mogusa. Như vậy Namikaze Minato cho mình định một cái tiểu mục tiêu. Không nói ngăn cản đối phương. Hắn muốn đem Mogusa đánh bại. Hoặc là ở lại chỗ này. Như vậy cuộc chiến đấu này bọn họ liền thắng định. Ở Namikaze Minato trong lòng. Shimura yêu muốn đối phó đệ tam lôi ảnh vẫn có chút vất vả. Huống chi trước hắn tiêu hao nhiều như vậy chakra đến sử dụng mộc độn thụ giới hàng lâm. Hiện tại càng là muốn đồng thời đối phó hai cái. Hắn đương nhiên phải nhân cơ hội làm thêm chút gì. Đối mặt hướng về chính mình xông lại đệ tam lôi ảnh. Shimura yêu cũng không có sợ. Hiện tại cũng không cho phép hắn sợ. Khẽ quát một tiếng. Shimura yêu xiêm y vù vù vang vọng. Mạnh mẽ chakra từ trên người hắn bắn ra. Cái kia so với đệ tam lôi ảnh có chút đơn bạc trên thân thể. Bắt đầu biến kim quang sán lạn lên. Kim độn. Ngũ hành học thuyết kim. Shimura yêu đã sớm nắm giữ cái này. Trước vẫn luôn không có sử dụng tới. Xem ra không có chút nào tác dụng. Cũng không cách nào biến ra vàng đến. Thế nhưng là có thể để cho Shimura yêu năng lực phòng ngự. Sức mạnh ngang thể lực các yếu tố hiện ra bao nhiêu bình thường tăng lên trên. Mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong không có rác rưởi skill. Chỉ có sẽ không dùng người. Liền tỉ như Shimura yêu chính mình hầu như không tu luyện nghiêng nước nghiêng thành. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cùng với Sunet ba nữ đều có đang tu luyện. Các nàng nhan trị cũng được nhất định tăng lên. Này hiệu quả có thể so với Hàn Quốc sửa mặt, Nhật Bản trang điểm, Trung Quốc PS. Hơn nữa này vẫn là thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Shimura yêu cùng đệ tam lôi ảnh nắm đấm mạnh mẽ đánh vào nhau. Như vô số tấn bom đồng thời nổ tung. Đệ tam lôi ảnh kinh hãi nhìn Shimura yêu một chút. Cái tên này sức mạnh lại có thể cùng mình cân sức ngang tài. Cái này Shimura yêu có vẻ như thật sự so với trong truyền thuyết còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa kim quang này sán lạn lại là xảy ra chuyện gì? Chuyên môn dùng để lượng mù nhãn cầu của người khác à? Thần kinh bách chiến đệ tam lôi ảnh biết. Cái này có thể là Shimura yêu một cái khác huyết kế giới hạn. Đồng thời nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn ra hòa. Cũng không phải chưa từng xuất hiện. Chỉ là, Shimura yêu trước chưa bao giờ biểu lộ qua những này. Tình báo của bọn họ cũng không người nào biết Shimura yêu sẽ kim độn cùng với mộc độn. Nhiều nhất chỉ biết là hắn sẽ tương tự với mưa độn long quyển vũ kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.